Tạo hóa chi môn, chương 223, đấu pháp của kẻ điên, gocchuyenaudio.com. Phùng Ngọc Sơn muốn bức thiết giết chết Ninh Thành cùng Phùng Ngọc Sơn ý nghĩ như nhau, hắn đồng dạng muốn bức thiết giết chết Phùng Ngọc Sơn. Ở Phùng Ngọc Sơn khôi lỗi đi ra ngoài đồng thời Ninh Thành liền tế xuất thái hư chân ma phủ, đồng thời hơn 10 tấm trận kỳ ném ra ngoài. Hắn bùa chú mặc dù nhiều, nhưng cũng sợ đẳng cấp quá thấp không chế trụ được Phùng Ngọc Sơn, đơn giản bố trí một cái tư cấp sát trận. Cấp 5 sát trận Ninh Thành cũng có thể bố trí thế nhưng cấp 5 sát trận cần tài liệu quá mức chân quý coi như là Ninh Thành cũng không có nhiều chân quý tài liệu như vậy đi bày binh bố trận. Phùng Ngọc Sơn ở bên trong này ngây người nhiều năm như vậy, trận pháp trình độ cũng không kém, thậm chí nói riêng về bày binh bố trận, hắn chút nào không thể yếu so với Ninh Thành. Cho nên hắn căn bản cũng không có đem Ninh Thành trận pháp trình độ nhìn ở trong mắt. Ninh Thành một cái tu sĩ trẻ tuổi như vậy, trận pháp lợi hại hơn nữa, cũng là có hạn. Khi Ninh Thành đem khốn trận biến thành tư cấp sát trận thời điểm, hắn cũng chỉ là khóe miệng lộ ra một tia châm chọc. Một cái tư cấp sát trận liền muốn giết chết hắn lục cấp nguyên hồn khôi lỗi, đừng có nằm mộng. Hắn ở tế xuất âm dương song khóa đồng thời cũng ném ra hơn 10 tấm trận kỳ. Âm dương song khóa cuốn lên một âm một dương hai đạo tuyệt nhiên bất đồng giết chóc khí tức này, hai đạo giết chóc khí tức trong thời gian ngắn đang ở bầu trời huyễn hóa thành một thanh hai nhánh sát long một xích. Không khí chung quanh so với lần đầu tiên càng sành sạch, bất quá Ninh Thành tu vi cũng không phải trước đây huyền dịch tầng 5 có thể so với. Cùng trước đây hai đạo giết chóc khí huyễn hóa ra đến chân nguyên cầu tuyệt nhiên bất đồng, hai nhánh sát long mang theo khiếp người khí tức cùng nhau đánh về phía Ninh Thành. Cũng trong lúc đó, Ninh Thành sát trận cũng bởi vì Phùng Ngọc Sơn vứt ra trận kỳ trở nên một trận. Nguyên hồn khôi lỗi bàn tay khổng lồ một cái tát ầm ra, sát trận một góc trong nháy mắt liền hóa thành bột mịn. Thấy này hai nhánh tuyệt nhiên bất đồng giết chóc khí tức sát long, Ninh Thành cũng biết Phùng Ngọc Sơn cùng hắn lần đầu tiên đối chiến thời điểm còn không dùng toàn lực. Thái hư chân ma phủ đồng dạng cuốn lên cuồng bạo giết chóc khí tức mang theo một tia ma tính thôn phệ uy thế, vỡ ra một cái thật dài vặn vẹo phủ vết tại đây phủ vết xung quanh vỡ ra đến một đạo lại một đạo thật nhỏ phủ văn. Ninh Thành chân nguyên cùng phủ ý không ngừng tăng vọt dưới, đồng thời mấy nghìn tấm bùa chú được hắn đánh ra. Vặn vẹo phủ vết cùng âm dương song long đánh vào cùng một chỗ, này cuồng bạo vặn vẹo phủ văn cũng cùng âm dương giết chóc khí tức quản sát. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm ầm. Chân nguyên bạo liệt thanh âm đem một mảnh không gian này hoàn toàn nổ tung. Nguyên bản bình ổn địa phương an tĩnh cũng bởi vì loại sát ý này đụng nhau trở nên không an ổn. Chỉ là một chiêu, Phùng Ngọc Sơn tâm liền trong nháy mắt trầm xuống, Ninh Thành tu vi so với trước đây cùng hắn chiến đấu lần thứ hai tăng cường rất nhiều. Nhưng này xa xa không phải kết thúc, bạo liệt thanh âm cũng không có bởi vì phủ văn yếu bớt cùng âm dương giết chóc khí tức giảm thiểu mà biến mất. Không có yếu bớt. Loại này bạo liệt thanh âm trái lại càng lúc càng lớn. Các loại đáng sợ sát mang văng khắp nơi, thật giống như đốt một cái kho thuốc súng giống nhau. Người điên rồi, Phùng Ngọc Sơn bị loại này cuồng. gocchuyenaudio.com, bạo sát khí cuốn vào, hắn rất nhanh liền hiểu là chuyện gì xảy ra, Ninh Thành dĩ nhiên một lần vẫy ra mấy nghìn bùa chú. Này cần bao nhiêu tài phú a kẻ điên, lục cấp khôi lỗi ở dưới vô cùng vô tận bùa chú nổ tung, không ngừng đánh đấm. Tuy rằng những bùa chú này nhất thời không cách nào đối với khôi lỗi tạo thành thương tổn, thế nhưng khôi lỗi trong thời gian ngắn cũng không cách nào thoát ra phạm vi bùa chú nổ tung. Ninh Thành trong lòng thất kinh, hắn nghĩ không ra nhiều như vậy bùa chú còn không cách nào đối với lục cấp khôi lỗi này tạo thành thương tổn. Đừng xem những bùa chú này nổ đẹp, kỳ thực tương đối cái này lục cấp khôi lỗi mà nói thật giống như phóng pháo hoa bình thường giống nhau. Chờ hắn bùa chú bùng nổ xong, khôi lỗi vẫn như cũ hay vẫn còn là cái kia lục cấp khôi lỗi. Cơ hồ là không chút suy nghĩ, Ninh Thành lại một lần nữa ném ra mấy nghìn tấm bùa chú, còn sót lại gần vạn bùa chú toàn bộ được hắn đánh về phía Phùng Ngọc Sơn. Không có ai có thể cùng Ninh Thành sử dụng bùa chú như vậy. Người khác coi như là đều có vạn bùa chú, cũng không cách nào ở trong nháy mắt kích phát. Thế nhưng Ninh Thành có thể, những bùa chú này đều là hắn luyện chế, thời điểm hắn chuẩn bị đến giết chết Phùng Ngọc Sơn, đã làm xong loại này chuẩn bị, tất cả bùa chú đều ở kích phát trạng thái. Thằng điên, Phùng Ngọc Sơn thấy Ninh Thành vẫy ra một hai vạn chương bùa chú, rốt cục không cách nào ngăn chặn nội tâm kinh hoàng. Coi như là hắn có khôi lỗi, lại là một cái huyền đan 9 tầng tu sĩ, cũng không muốn tại dưới nhiều bùa chú nổ tung như vậy cố chống đỡ. Hai người chỉ là giao thủ một chiêu, hắn đã muốn chạy. Nếu mà hắn biết Ninh Thành chỉ dùng để biện pháp này đối phó hắn, hắn nhất định sẽ nghĩ ra đối sách mà không phải như vậy mặc cho bùa chú oanh tạc. Tư cấp dưới bùa chú đối với hắn không có nhiều thương tổn, nhiều nhất là vết thương nhẹ. Thế nhưng nơi này còn có vô số tư cấp, thậm chí cá biệt cấp 5 bùa chú, điều này làm cho hắn đánh như thế nào? Vô số hỏa cầu, phong nhận, lôi điện, phủ mang đánh tới. Chỉ bên trong mấy hô hấp liền đem Phùng Ngọc Sơn đập cho thương tích đầy mình. Chạy, Phùng Ngọc Sơn ý niệm trong đầu mãnh liệt, lập tức liền muốn thu hồi khôi lỗi trước tiên lui đi. Phùng Ngọc Sơn cùng đi ý niệm trong đầu, Ninh Thành liền cảm giác được. Hắn nếu đem Phùng Ngọc Sơn đưa tới, há có thể làm cho đối phương rời khỏi. Hắn có thiên vân hai cánh, bị vây trong bùa chú nổ tung phạm vi ra, thấy Phùng Ngọc Sơn còn muốn chạy, thái hư chân ma phủ không chút do dự toàn lực tế xuất. Nộ phủ thức thứ hai, toàn phong. Bạo liệt phủ ý cuồn cuộn nổi lên một cái cuồng bạo vô cùng gió xoáy, giờ khắc này vô luận là nộ phủ giữa sát ý, hay là bùa chú bạo liệt đánh văng ra ngoài lưỡi mang, thậm chí là Phùng Ngọc Sơn âm dương song khóa mang ra ngoài âm dương giết chóc khí tức, đều bị cuồng bạo vô cùng gió xoáy phủ ý này cuồn cuộn nổi lên, đánh về phía Phùng Ngọc Sơn. Chung quanh hoàn toàn bị Ninh Thành một búa này phong tỏa, ngoại trừ gắng gượng chống một búa này, Phùng Ngọc Sơn căn bản không đường có thể đi. Phùng Ngọc Sơn kinh nghiệm chiến đấu lão làng không gì sánh được, lúc này hắn há có thể không biết tiếp tục chạy trốn, cũng sẽ bị làm thành bia ngắm. Hắn ngay cả bị vây khôi lỗi đều không quản được, trực tiếp biến mất. Đáng sợ bùa chú nổ tung vẫn còn tiếp tục, thế nhưng Phùng Ngọc Sơn lại biến mất không thấy. Ninh Thành, góc truyện audio.com, cuồng bạo phủ sát vòng xoáy dĩ nhiên tìm không được đối tượng. Đã hình thành một đoàn thật lớn vòng xoáy cuồng bạo nộ phủ sát ý ở không có tìm được đối tượng sau đó trực tiếp đánh vào giữa sa mạc. Đem nguyên bản thật lớn khe rãnh bị bùa chú cùng chân nguyên đánh ra, lần thứ hai xé rách lớn hơn nữa. Ninh Thành thấy lục cấp khôi lỗi còn đang theo bản năng động tác, thế nhưng đã không còn Phùng Ngọc Sơn chỉ huy, rõ ràng nhất thời chậm lại. Ninh Thành không biết Phùng Ngọc Sơn chạy đi nơi nào, thế nhưng hắn biết một chút, coi như là hắn muốn tìm Phùng Ngọc Sơn cũng nhất định phải đem cái này khôi lỗi trước thu thập. Hắn cũng không phải là mỗi lần đều có mấy vạn chương bùa chú có thể tiêu hao, cái này khôi lỗi một cái tát có thể đem tư cấp sát trận một góc đánh thành phấn vụn, tuyệt đối không phải hắn có thể ngăn cản. Hơn 10 tấm trận kỳ ra bên ngoài, Ninh Thành trong thời gian ngắn nhất đem nơi này bố trí thành một cái thùng sắt khốn trận. Vô luận Phùng Ngọc Sơn có hay không rời khỏi, hắn cũng sẽ không sơ suất. Lục cấp nguyên hồn khôi lỗi động tác rốt cục ngừng lại, lợi hại hơn nữa khôi lỗi cũng chỉ là khôi lỗi mà thôi. Ninh Thành không ngừng ở khôi lỗi trên người đánh hạ cấm chế, cái này khôi lỗi hắn trước thu lại rồi lại nói, chờ lúc nhàn rỗi thời điểm chậm rãi nghiên cứu. Trong thời gian ngắn, mới vừa rồi còn ở giữa bùa chú bạo liệt bình yên vô sự khôi lỗi cũng đã bị Ninh Thành dùng cấm chế trói thành một cái bánh chưng, ném vào chiếc nhẫn chữ vật. Ninh Thành hơi thở phào nhẹ nhõm, coi như là Phùng Ngọc Sơn tới nữa, đã không còn khôi lỗi, hắn cũng không sợ người này. Vừa rồi xung quanh không gian cũng không có gì ba động, Ninh Thành không tin Phùng Ngọc Sơn cũng dùng vật tương tự như huyết độn phù rời khỏi. Tịch thu khôi lỗi sau đó, Ninh Thành thần thức ở bản thân khốn trong trận cẩn thận tìm kiếm. Lúc này bùa chú nổ tung đã tiếp cận kết thúc, các loại bụi cát to lớn ở dưới Ninh Thành thần thức không hề che giấu. Sau một lát, Ninh Thành thần thức liền rơi vào một cái nhẫn ẩn nấp ở trên bãi cát lớn, trong lòng hắn cười nhạt, núp ở bên trong chiếc nhẫn của mình là được. Ở Ninh Thành thần thức rơi vào nhẫn trong nháy mắt, Phùng Ngọc Sơn thần thức liền truyền tới, Thành huynh, mọi người chuyện gì cũng từ từ. Ta cùng Hướng Chỉ Lan cũng là bằng hữu, hơn nữa vẫn đối với nàng có trợ giúp. Đối với Yến Tế Sư muội ta cũng vẫn chiếu cô có thừa, ta thừa nhận ta mơ ước xong Diệp Thiên Vân Hà của ngươi, ta hướng ngươi biểu thị xin lỗi. Ngoại trừ cái kia lục cấp khôi lỗi tặng cho ngươi ra, ta còn có mặt khác chỗ tốt cho ngươi. Chỉ cần ngươi buông tha ta một lần, mọi người đều là bị nhốt tại đây phiến địa phương, có cái gì không giải được ân oán đâu nè. Phùng Ngọc Sơn lúc này trong lòng là phi thường hối hận, bởi vì xem thường Ninh Thành, hắn lục cấp nguyên hồn khôi lỗi còn không có phát huy ra 1/10 bản lĩnh. Sớm biết rằng ngay từ đầu hắn thì không nên xuất thủ, ở một bên giám sát khôi lỗi chiến đấu Ninh Thành, nói không chừng lúc này Ninh Thành đã bị hắn giết chết. Cái nhẫn này của ngươi có thể chứa người, ngược lại mới mẻ, ta đang thiếu một cái vật như vậy. Ta cái kia linh thú túi cũng không có tốt như cái nhẫn này của ngươi, hôi đô đô ở tại linh thú bên trong túi có chút hủy khuất. Ninh Thành hỏi một đằng, trả lời một nẻo, vừa nói chuyện, một bên bỏ lại trận kỳ, đem cái giới chỉ này hoàn toàn trói buộc. Góc truyện audio.com, lại, Phùng Ngọc Sơn vốn là không mạnh bằng Ninh Thành, bây giờ bị Ninh Thành trói buộc ở trong một cái trận pháp, hắn ngoại trừ cầu Ninh Thành tha cho hắn ra, không còn bất kỳ biện pháp nào. Dù cho hắn hận đến nghiến răng, cũng vô kế khả thi. Thành huynh, đây là một cái có chút tàn phá tiểu thế giới, nếu mà Thành huynh nói muốn, ta đương nhiên cũng có thể cho ngươi. Nếu không, ta tự bảo tiểu thế giới, ngươi cũng không chiếm được. Phùng Ngọc Sơn biết lúc này hắn không có lá bài tẩy gì, chỉ có thể lợi dụng Ninh Thành tham lam, xem có thể hay không tránh được một kiếp. Thấy Ninh Thành trầm mặc không nói, Phùng Ngọc Sơn nhanh chóng bổ sung nói, tiểu thế giới của ta linh khí sự dư thừa, hơn nữa còn có các loại linh thảo hoa viên, ta có thể ở bên trong này không ngừng thăng cấp cũng là bởi vì tiểu thế giới này. Nếu mà không phải nơi này không cách nào độ kiếp ta đều thăng cấp nguyên hồn tu vi. Ninh Thành biết Phùng Ngọc Sơn nói có thể là thực sự, bởi vì hắn ra mắt khai thiên phù, này một mảnh không gian kiên cố không gì sánh được bị khai thiên phù hoàn toàn trói buộc lại. Tu sĩ thăng cấp nguyên hồn thời điểm là cần phải độ lôi kiếp, nếu mảnh không gian này bị trói buộc lại, đó là đương nhiên thì không cách nào độ kiếp. Phải không? Vậy ngươi trước đi ra, đem tiểu thế giới cho ta rồi lại nói. Ninh Thành sợ Phùng Ngọc Sơn thực sự đem tiểu thế giới tự bạo, đó cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Có như vậy một thứ tốt với hắn mà nói, quả thực chính là không thể tốt hơn. Bên trong Huyền Hoàng Châu hắn tuy rằng đi vào một lần, nhưng là ở đâu mặt hoang vắng một mảnh, chỉ có một loại vàng mênh mông màu sắc, chớ đừng nói chi là sinh cơ cùng trồng linh thảo. Ngươi phát hạ độc thề buông tha ta, ta liền đem tiểu thế giới cho ngươi. Phùng Ngọc Sơn ngoan lệ nói, Ninh Thành gian trá giảo hoạt hắn đã thấy mấy lần. Cách chương.